Chương 310, hư vs. ẩn y ố hệ tài giỏi. Đợt, quyển giờ ít giờ đi không dường như tốt dáng vẻ móng ngựa quấn quýt nhau, ở thương mang đại địa cọ sát ra một chút bụi bậm. Chinh phục vương biết, hắn đem đối mặt chính là mình gặp qua địch nhân cường đại nhất, không phải kiên cố nhất thành thị, cũng không phải anh dũng nhất tác chiến quân đội mấy vạn quân đội khói báo động phương hướng chỉ có một người chinh phục vương. Như vậy đi lời nói, ngươi mộng sẽ chung kết ở hôm nay. Mặc dù đối mặt mấy vạn đại quân, nhưng Long Hy Thược vẫn là không hề sợ hãi, quá mức chí khinh cười rộ lên. Nhìn thẳng cái này một đồ sộ hùng vĩ trang diện, trong mắt màu bạc chớp động thường người sợ không thể hiểu được quan huy. Ta cường đại không phải là các ngươi những thứ này bị chén thánh trói buộc chặt anh linh có thể hiểu. Ta từ không tin tưởng có cái gì có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình. Ta sợ tin tưởng chỉ có lực lượng của chính mình. Từ bỡ lịp thế giới đến hiện tại, Long Hy Thược một đường tới không có bất kỳ nguyện vọng mà nói, hay là vận mệnh chỉ là hỗn loạn tại hắn khe hở giữa dư huy mà thôi. Hắn thấy, nguyện vọng không phải người khác có khả năng đơn giản cho phép nạp, cho nên hết thảy đều là phải dựa vào chính mình. Mặc dù có chút không ủng hộ ngươi thoại ngữ đây, thế nhưng chinh phục vương cao giọng kêu gào, ngộng cảnh gì gì đó, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị hiệt thanh tỉnh, thế nhưng thân là vương giả. Mơ ước thiên là tất nhiên đi cho nên tập kết đi, đồng bào của ta hôm nay, chúng ta dũng tư đem lưu mạnh nhất truyền thuyết nhiệt sa chi gió dường như hô ứng vương hô hoán một dạng, cùng bạo cắt bụi chi cũng là cất dấu âm thầm sắc cơ. Từ thời không kia phương tụ lại mà đến, từng cùng vương chia sẻ lấy đồng nhất ngộng cảnh các tinh linh tư niệm đang ở sẹp trường kiếm tụ tập thành hình. Như vậy các ngươi có thể chết, không ai có thể ngăn cản ta bắt đến đời này tất cả chi ác. Thấp giọng nam ni lấy. Từ Long Hy Thược chân buộc phát ra cuộn trào mãnh liệt một dạng sóng chiều, hùng hậu linh áp hầu như đang ở trong nháy mắt liền tuôn phía chân trời. Làm sao có thể làm cho ngươi thắng đâu? Long Hy Thược cười không ra tiếng một. Sau đó chinh phục vương trong tầm nhìn có thể nhìn thấy nguyên bản cố hữu kết giới bên trong nhất thành bất biến thương khung lập tức cải biến hình dạng của mình. Kỳ dị phù văn cùng pháp trận hiện đầy bầu trời chi, đồng thời âm thầm đỏ thầm xuyên thấu qua bầu trời mơ hồ có thể thấy được lam sắc. Theo Long Hy Thược thoại ngữ, chinh phục vương lơ đãng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, tuy là tạm thời còn xem không ra bất kỳ tệ đoan, nhưng lại ám hồng bầu trời cùng với phù văn lại cho hắn càng ngày càng lớn áp lực. Hít một hơi thật sâu, hầu như không cần bao nhiêu hoài nghi, chinh phục vương còn không có phát sinh thì có làm cho hắn sản sinh uy hiếp lực lượng đây tuyệt đối là đối với thành cấp bờ ơ cờ tôn nở ta ý gì đờ họa vờ nhìn trận thế này không khỏi hô to một tiếng. Từ nhân loại góc độ đến xem. Bộ kia dáng vẻ hoàn toàn chính là lớn đại thiên thai hàng lâm trước dấu hiệu, không khí ngưng tụ được nặng nề không gì sánh được, ngay cả bên cạnh mình, dì đờ tọa kỵ đều phát ra từng đợt bất an hí. Sắp tới, nhìn hung mãnh mà đến khí lãng, chinh phục vương thần tình trầm ổn không gì sánh được. Phanh thân thể nặng nề ngã sấp xuống ở nóng rực hoàng thổ trong. Lúc này cả dì dạ thân thể đã kinh tiếp theo với tử vong, nếu không phải là hắn dựa vào không tầm thường phần kia chấp nhất. Căn bản cũng sẽ không kiên trì đến hiện tại nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn còn ở cùng ạ chờ ác chiến bờ ở cờ. Cả gì dạ nở nụ cười, vô tận không cam lòng tràn ngập tại nội tâm mỗi một chỗ. Đáng tiếc mình bây giờ đã kinh không hề năng lực. Nhìn cái kia tràn ngập vết máu nam nhân ngã xuống đất, Diệu Games lúc này mới khẽ gật đầu. Mới vừa rồi cùng bờ ở cờ đánh một trận, Diệu Games đánh rất là buồn khổ. Đối phương năng lực vừa vặn có thể vững vàng khắc chế hắn. Nếu không phải là tổ kỳ ô mì giải quyết thuận lợi, Diệu Games liền định ở chỗ này làm cho EA hiện thế. Còn lại hai cái tổ kỳ ô mì nhìn song phương giao chiến, khuôn mặt hiện ra hết dãy rủa thần tình. À xạ xin đã kinh tiêu thất, vợ ở cờ đã không có cả gì giả ma lực duy trì tiêu thất chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy hiện tại cũng chỉ thừa lại chinh phục vương hòa người thiếu niên kia tổ kỳ ô mì lộ vẻ do dự, tuy là rất không muốn tin tưởng. Nhưng nhìn trước mắt cái này thảm thiết tình cảnh, Tokyo Mi biết, nếu như ở không quyết định, hết thể đều chậm viễn cổ vua của các anh hùng A, xin ngài hiệp đồng chinh phục vương tiêu diệt trước mắt ác ma đi tiên hồng lệnh chú lóe ra, sau đó lại biến mất. Diệu Games lạnh lùng nhìn Tokyo Mi, thế nhưng cho dù ai đều có thể từ trong mắt màu đo rực trông được ra phẫn nộ. Vương giả phẫn nộ. Tokyo Mi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lệnh chú lực lượng không cách nào cãi lời, điểm ấy ngay cả vua của các anh hùng cũng không ngoại lệ, giọng bình thản tràn đầy sát ý cũng là làm cho tổ kỳ ô mì không khỏi đàm chiến. Hắn rất biết rõ, đã biết sao làm đã cùng vua của các anh hùng hoàn toàn vạch mặt, bằng vào vương cao ngạo, Diệu Games là tuyệt đối không thể nào là gì đờ liên thủ, thế nhưng trước mắt thực lực của thiếu niên thật sự là quá mức bằng đại, nếu như hắn sẽ vản chạy tới lời nói nghĩ tới đây, Tokyo Mi còn có chút phù động tâm liền bình tĩnh đến, dùng một lần lệnh chú tiêu diệt một cái nhất cường đại đối thủ, cách làm của mình tuyệt đối là xách túi đầu nhìn một chút tay mình một quả cuối cùng. Tiên hồng lệnh chú, Tokyo Mi mặt rốt cục khôi phục quá khứ ma thuật sư cao ngạo. Tuy là khống chế Diệu Games cơ hội lần nữa giảm thiểu một lần, thế nhưng cái này đã đủ rồi. Tiêu diệt thiếu niên ở trước mắt, chinh phục vương hòa cái kia không biết tên cả Sterdam không đủ gây sợ, mà một quả cuối cùng lệnh chú ở thu được sau khi thắng lợi, nguyện vua của các anh hùng linh hồn được yên nghỉ rất miễn cưỡng chống lại ở khí lãng tịch quyển. Chinh phục vương lắc đầu, bị cơn gió nổi lên cắt từ sợi tóc của hắn bên trong rơi xuống. Xa xa thiếu niên mênh mông lực lượng làm cho chinh phục vương có thể cảm thụ được đến từ sâu trong linh hồn sợ run, chính mình cố hữu kết giới. Cũng bắt đầu xuất hiện vỡ cách, nguyên bản lam thiên trời xanh bạch vân cảnh sắc lúc này đã bị sạc sỡ sở thay thế chinh phục vương biết, nếu như ở không phát động công kích lời nói, quân đội sĩ khí sẽ xuống dốc không phanh, mà chính mình nổ lệ phẹn tạt sửng cũng sẽ tùy thời tan rã địch nhân là thần bí không biết thiếu niên làm đối thủ không có câu oán hận nào các tráng sĩ bọn họ. Hướng về mảnh này thiên địa biểu diễn chúng ta bá đạo đi ồ ồ ồ ồ a a chinh phục vương gầm lên giận dữ, tại chỗ quân đội. Nhất thời tiếng hô đại tác phẩm. Nhãn thần lệnh như băng đảo qua chinh phục vương tối cường nỗ lệ phẹn tạt sửng ơn y ồ hệ tại rồi, Long Hy Thược đông nhiên cười khẽ một tiếng. Nếu là lưỡng quân đối chọi lời nói, ta làm sao có thể tỏ ra yếu kém đây đang ở chinh phục vương đối với Long Hy Thược lời nói nghi hoặc thời điểm, bầu trời đông nhiên xảy ra biến hóa kỳ quái. Hỗn loạn vô tự không biết vặn vẹo bầu trời, tức khiến cho chỉ nhìn liếc mắt, sẽ cảm thấy linh hồn tựa hồ cũng bị hút vào. Theo hậu thiên không liền mở, chuẩn xác mà nói là bị vô số hắc tuyến chia nhỏ như dã thu rít gào từ hắc khang bên trong chấn động ra, bốn phương tám hướng chuyển đến. Vậy, đó là cái gì họa vợ đồng tử co rụt lại, hắn thấy rõ ràng từng cái hình dạng quái dị sinh vật từ màu đen trong thông đạo không ngừng tuôn ra. Thân thể cao lớn rớt xuống đất phát sinh bịch bịch một hưởng, móng vuốt sắc bén, cứng rắn răng nanh là vâng đúng ác ma sao hỏa vở trong đầu đột nhiên hiện ra cái từ ngữ này. Hình hình sắc sắc ác ma tự vặn vẹo trong hư không lộ ra thân hình, u ám nhãn thần, tái nhợt da thịt, không có một con dám phát sinh chút nào âm thanh, toàn bộ đều lặng lặng hội tụ ở Long Hy Thược phía sau ác ma món lòng cho dù là Diệu Games cũng không thể át chế trận lớn con mắt, sau đó tức khinh miệt nhìn khổng lồ ác ma quân đoàn. Đại lượng nổ lệ phẹn tạt sừng phong ra. Ác ma thân mãnh liệt ma lực nói cho hết thể người ở chỗ này, không có một là cấp độ C lấy, toàn bộ đều là cấp độ C, còn có số ít vài cái cấp độ B ác ma. Tokyo Mi cùng ọa vợ hai người thần sắc không tự nhiên nhìn phía xa tự vạn bẹo trong hư không không ngừng xuất hiện ác ma ở hai người sinh hoạt thời kỳ, huyễn tưởng trùng sớm đã số lượng không nhiều lắm, chớ đừng nói chi là ác ma. Ác ma sao Long Hy Thược khẽ cười một tiếng, liên tiếp cái này thế giới hắc khang nhưng là hủ hệ cổ mần đồ nơi đó nhiều nhất chính là chỗ này trùng giả dối.